chỉ có khu mộ địa giờ đây không còn một bóng người. Quái nhân không còn, cỗ xe ngựa không còn, cả Tư Mã Nộ cũng đã biến mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.